Luân hồi đan đế, chương 1842, giải thích thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ra được Lăng Vân lạnh như băng ánh mắt, Mỹ Phụ cũng không làm sao để ý, quý khách không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý, nhàng lạnh nhạt nói. Chỉ là ta cảm thấy ta nhân tâm dược đường và quý khách ngươi tới giữa, có lẽ có cái gì hiểu lầm. Đã như vậy, sự tình kia vẫn là nói rõ ràng hết thảy tương đối khá. Nàng so thiếu nữ áo đỏ bén nhạy hơn. Thiếu nữ áo đỏ sẽ bị Lăng Vân tùy tiện lừa bịp được. Nàng nhưng có thể xác định trước mắt cái này hắc y thiếu niên chính là đối kim thiềm đan rất khinh thường. Thái độ này, để cho nàng khá là không thích, kim thiềm đan nhưng mà nàng tự mình đấu giá trở về. Hắc y thiếu niên khinh thường, cái này giống như là miệt thị nàng ánh mắt. Nghe vậy, ngược lại cười. Hắn vốn vô tình nói gì, nhưng hôm nay cái này mỹ phụ thái độ để cho hắn thay đổi ý tưởng. Mỹ phụ bề ngoài khách khí thực thì vênh váo hung hăng, còn mang có nửa cưỡng bách. Lăng Vân ghét nhất chính là bị người cưỡng bách, ngươi nhất định muốn ta nói. Lúc này Lăng Vân liền nói, dĩ nhiên, quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân dài thích thích. Mỹ phụ nói, đối với quang minh lỗi lạc người mà nói, không khỏi có thể nói rõ chuyện. Lăng Vân mỉm cười nói, được vậy ta liền nói thẳng, ta đối với các ngươi nhân tâm đường, đích xác có chút không coi trọng. Ngươi to gan, thiếu nữ áo đỏ chỉ Lăng Vân giận dữ nói, Mỹ phụ trong tròng mắt vậy thấu xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Quý khách thế nào nói ra lời này, một cái lớn như vậy dược đường, nhưng cầm một quả giả đan dược khoe khoang, dẫn được một đám người ở nơi này thổi nâng. Lăng Vân nói thật ta mới vừa rồi không có bật cười, đã là rất có tố chất. Ngươi đây là ý gì, thiếu nữ áo đỏ đôi mắt phun lửa, quảng cáo, hồng phất lui ra. Mỹ phụ sắc mặt vậy biến đổi, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Quý khách ngươi có biết, ở ta nhân tâm đường ăn nói bừa bãi, sẽ có hậu quả gì không? Lăng Vân không sợ chút nào, tự cười như không nói. Làm sao chỉ cho phép các ngươi nhân tâm đường cầm một quả giả đan dược ở nơi này khoe khoang, còn không rất nhiều người khác nói. Hiện trường nhiều người nhìn như vậy, các ngươi tổng chưa đến nỗi giết người diệt khẩu chứ? Quý khách không cần dùng lời này châm biếm ta. Mỹ phụ nói, như kim thiềm đan đích xác là giả, vậy ta cái đầu tiên hướng ngươi nói xin lỗi bồi tội, nhưng nếu như chuyện này chỉ là công tử ngươi đang vu khống ta nhân tâm đường cũng không phải ăn chay. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Bên cạnh một cái tóc trắng luyện đan sư nói, cái này cái kim thiềm đan, ta và mấy cái lão gia cũng nghiên cứu đã mấy ngày, không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào, cái này căn bản không có thể là giả. Mọi người không cần và hắn nói nhảm. Cô gái đồ đỏ khinh thường nói, ta xem người này, hoặc là lòe thiên hạ, hoặc là chính là giáp tâm không thể dò được. Kim thiềm đan, là sư phụ ta từ gia đức buổi đấu giá nơi đấu giá được tới, hắn nói kim thiềm đan là giả, đây chẳng phải là nói gia đức buổi đấu giá xuất ra hàng giả. Nghe nói như vậy, bốn phía những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy tràn đầy không tốt. Gia đức buổi đấu giá nơi, đến từ nội thành, là ngoại thành lớn nhất buổi đấu giá nơi. Hắn uy tín đã tích lũy mấy ngàn năm, ở Lăng Vân và Gia Đức buổi đấu giá nơi tới giữa, mọi người không cần lo lắng nhiều, khẳng định sẽ chọn tín nhiệm người sau. Ta bỏ mặc đan dược này xuất từ kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân lãnh đạm nói, ta nói nó là hàng giả, như vậy thì coi là nó đến từ thiên cung, nó cũng giống vậy là hàng giả. Nói khoác mà không biết ngượng, cô gái đồ đỏ bộc phát tức giận, gặp qua cuồng vọng còn không gặp qua ngươi như vậy cuồng. Nếu như không phải là sư phụ ngăn trở ta, ta hận không được tại chỗ đem ngươi đánh nằm sấp. Ngươi có thể tới thử một chút, Lăng Vân châm chọc nói. Cái này cô gái đồ đỏ thiên phú không kém, tu vi cũng là bất hủ. Mà đối phương tuổi tác phỏng đoán liền 20 chừng. Cái này đặt ở nguyên sơ cổ giới, giống vậy làm nổi thiên tài danh xưng là. Nhưng cái này ở Lăng Vân trước mặt căn bản không đáng giá đề ra. Đối với hắn mà nói, bất hủ võ giả đã không phải một tầng thứ tồn tại. Cô gái đồ đỏ còn muốn nói điều gì, Mỹ phụ đã vẫy tay cắt đứt nàng. Vị khách này, kim thiềm đan không thể nào là hàng giả. Mỹ phụ nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, cho nên ngươi vẫn là đúng sự thật giao phó, ngươi tới hôm nay ta nhân tâm các là vì sao giáp tâm. Kết quả là ai ở sai khiến ngươi, nàng sẽ như thế chuyện bé xé ra to cũng cùng mấy ngày này hoàn cảnh có liên quan. Mấy ngày nay nhân tâm các đạt được kim thiềm đan tự nhiên làm theo sẽ đưa tới đồng hành căm ghét. Đối với lần này, Mỹ phụ không thể không cảnh giác phòng bị. Lăng Vân lần nữa lắc đầu một cái. Hắn đã lười phải cùng cái này Mỹ phụ nói nhảm, trực tiếp khinh thường nói. Viên này kim thiềm đan, đúng là tạo giả rất giống như thật. Trên thực tế, nó phương pháp luyện chế và cái khác dược liệu cũng không có sai, duy chỉ có cốt lõi nhất thuốc chủ yếu, là tuyệt đối hàng giả. Kim thiềm đan hạch tâm thuốc chủ yếu, là kim thiềm, nhưng cái này viên cái gọi là kim thiềm đan thuốc chủ yếu nhưng là chăn nuôi kim thiềm. Kim thiềm, chăn nuôi kim thiềm, chung quanh rất nhiều người cũng vẻ mặt mờ mịt, không rõ ràng trong đó khác biệt. Có thể mấy vị luyện đan sư, nhưng cũng mặt liền biến sắc. Kim thiềm, chính là trời xanh đất dưỡng vật, loại vật này không cách nào nhân công chăn nuôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chính vì nguyên nhân này, kim thiềm vô cùng hiếm hoi, đây cũng là kim thiềm đan có giá cả vô giá nguyên nhân. Mà có một ít thế lực liền động nghiêng đầu óc nghĩ ra nhân công chăn nuôi kim thiềm phương pháp, dùng nhân công chăn nuôi kim thiềm, đi thay thế kim thiềm. Nhân công chăn nuôi kim thiềm, chẳng lẽ thì không phải là kim thiềm? Có người không nhịn được hỏi. Ta đã nói qua kim thiềm không cách nào bị nhân công chăn nuôi. Lăng Vân nói, tựa như cùng chó sói thì không cách nào bị nhân công chăn nuôi. Còn như những cái kia thành công bị thuần phục chó sói, liền không thể gọi là chó sói, mà là chó. Quảng cáo, kim thiềm cũng là như vậy. Nhân công chăn nuôi kim thiềm, trong cơ thể gen sẽ phát sinh thay đổi, mất đi kim thiềm bổn nguyên nhất kim thiềm khí. Kim thiềm khí, đây là kim thiềm chân chính giá trị chỗ, mà kim thiềm đan dược liệu sẽ cường đại như vậy, cũng chính là bởi vì sáp nhập vào kim thiềm khí. Nhân công chăn nuôi kim thiềm, những phương diện khác và kim thiềm không khác biệt, lại không kim thiềm khí. Chân chính hiểu được luyện đan sư căn bản không sẽ đem nhân công chăn nuôi kim thiềm làm kim thiềm, mà là gọi là kim con cóc. Kim thiềm và kim con cóc nghe thật ra thì cũng là cùng một ý, nhưng người sau vừa nghe liền rất tục khí. Luyện đan sư chính là dùng loại phương thức này, đem kim thiềm và nhân công chăn nuôi kim thiềm phân chia ra. Nhân công chăn nuôi kim thiềm, liền không còn là kim thiềm, mà là kim con cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim thiềm vừa nghe sẽ để cho người cảm thấy thần thánh, kim con cóc thì mang nồng nặc nghĩa xấu. Cùng Lăng Vân nói xong, tại chỗ những người khác diễn cảm đều rối rít biến hóa. Bọn họ cảm thấy, Lăng Vân tựa hồ nói có điều có lý. Trước các người xưa cũng cảm thấy Lăng Vân là ở ăn nói bừa bãi, hiện tại có vài người nội tâm đã đang động đong đưa. Không đúng, ta rõ ràng có thể ở cái này kim thiềm đan trên cảm ứng được một cổ thần bí ý, thiếu nữ áo đỏ nói. Bán đấu giá thời điểm, gia đức buổi đấu giá người nói cho ta và lão sư, đây chính là kim thiềm khí. Kim thiềm khí, đúng là không phải cái gì khí, mà là một loại tinh thần ý cảnh. Đây là kim thiềm có 102 tinh thần ý cảnh. Mặc dù bị thuần dưỡng kim thiềm, sẽ vứt bỏ kim thiềm khí chính là bởi vì bị thuần dưỡng sau đó, liền mất đi mình vốn là tinh thần khí. Hồng Phất nói không sai, Mỹ Phụ cũng nói, không biết đối với lần này, quý khách ngươi có làm thế nào giải thích. Giờ phút này nàng rõ vẻ mặt cũng không có trước bình tĩnh như vậy. Nhưng nàng ánh mắt ngược lại càng sắc bén, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.